Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, No Good Deed không có việc tốt nào. Chương 2105, No Good Deed không có việc tốt nào kền kền giống như một miếng rẻ đen tuyền bị ghim. Một cách thô bạo vào bề mặt mơ hồ của cái bóng của Condemnation. Tất nhiên. Nếu miếng rẻ đó đủ lớn để bao phủ toàn bộ sân vận động với dải bóng tối rộng lớn của nó, gợn sóng một cách kỳ lạ trong một cơn gió ma quái. Cú va chạm đã xé toạc đôi cánh của nó và đập mạnh sinh vật vào cái bóng khổng lồ. Chiếc răng nanh ngà xuyên thủng và ghim nó như một ngọn lao khổng lồ. Sunny không chắc liệu cậu có thể gây ra vết thương nghiêm trọng cho sinh vật bóng tối hay không. Nhưng cậu biết rằng nó đã bị thương. Quan trọng hơn, nó đã bị bất động. Ngay cả khi chỉ trong vài khoảnh khắc thoáng qua, kền kền đã di chuyển. Cơ thể đồ sộ của nó gợn sóng để tạo ra vô số xúc tu bóng tối. Các xúc tu vươn ra phía trước, tìm thấy chỗ bám trên xác thịt của Condemnation. Và sau đó căng ra, cố gắng kéo sinh vật ra khỏi chiếc răng nanh ngà. Tuy nhiên, Sunny không quá chú ý đến chuyển động của nó. Đó là bởi vì cậu đã nạp chiếc răng nanh thứ hai vào súng cao su của mình. Có một lý do tại sao cậu chọn sử dụng răng nanh của con rắn cổ đại làm đạn thay vì chỉ đơn giản là hiển hiện một số ngọn lao lớn. Mỗi ngọn có kích thước bằng một cây đâm phá thành từ vùng đất bóng tối vô tận xung quanh mình. Mặc dù răng nanh không có hình dạng lý tưởng, nhưng về mặt tên lửa, cậu biết rằng chúng sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Vì hai lý do. Thứ nhất, những cái bóng được hiển hiện ở đây trong Shadow Realm, cõi bóng tối, kém tin cậy hơn bình thường. Chúng chắc chắn và vững chắc miễn là cậu chủ động xây dựng lại và duy trì chúng. Nhưng chỉ vừa đủ, cậu có thể triệu hồi một đôi cánh đen tối hoặc tạo thành một Shadow Cell, vỏ bọc bóng tối. Nhưng có một giới hạn cho tính hữu dụng của chúng. Ví dụ, cánh tay của Shadow Colossus, khổng lồ bóng tối, đã vỡ vụn sau một đòn khi cậu bật những chiếc răng nanh của con rắn khổng lồ. Mức độ chắc chắn đó không thực sự phù hợp để chiến đấu. Thứ hai, Sunny đang mượn sự chết chóc từ chính những chiếc răng nanh. Cậu không biết chính xác con rắn cổ đại khủng khiếp như thế nào khi nó còn sống. Nhưng nó chắc chắn là một thực thể có sức mạnh to lớn. Mặc dù nó đờ, ã xê hết từ vô số năm trước, nhưng hài cốt của nó vẫn mang một âm vang của sức mạnh không thể dò được đó. Có một lý do tại sao những mũi tên được chế tạo bởi cung thủ bí ẩn lại nguy hiểm đến vậy. Và trong khi được thấm nhuần ý chí Great Chalk đóng một vai trò lớn, thì vật liệu mà chúng được tạo ra cũng có tầm quan trọng lớn. Hắc diện thạch bóng loáng, gỗ sẫm màu và lông vũ đen, tất cả đều được thu thập ở đây, trong Realm of Death, cõi chết, và do đó mang dấu ấn của nó. Vậy thì còn gì nguy hiểm hơn xương của một sâu serpent? Sa hồn, cổ đại, vì Sunny cần sự giúp đỡ để loại bỏ những đứa con săn mồi của bóng tối thực sự. Cậu cũng có thể kêu gọi hài cốt của một thực thể đã nhân cách hóa chính bản chất của cái chết. Có vẻ như canh bạc của cậu đã được đền đáp. Xét đến việc kền kền dường như bị thương bởi chiếc răng nanh ngà như thế nào. Nó vật lộn để giải thoát chính mình. Khó nhọc kéo lê cơ thể gợn sóng của mình dọc theo chiều dài của chiếc răng nanh. Nhưng trước khi nó có thể làm được, chiếc thứ hai đã đâm vào nó. Đập mạnh sinh vật trở lại và xuyên thủng nó. Sunny cho phép mình nở một nụ cười dữ dội trong sâu thẳm của cell vỏ bọc của mình. Cái bóng của Condemnation đã đến gần hơn nhiều vào lúc đó. Vì vậy việc bắn trúng kền kền lần thứ hai không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tránh xa con mồi của ta ra, đồ khốn. Có lẽ cậu có thể sử dụng súng cao su của mình thêm một lần nữa. Với việc kền kền bị thương và tạm thời bất động, cung thủ bí ẩn cũng sẽ rảnh tay để đối phó với thứ đó mà không bị phân tâm. Sunny sẽ không gọi liên minh bắt buộc của họ là quan hệ đối tác. nhưng họ phải đối phó với những kẻ lang thang bóng tối trước khi lao vào cổ họng của nhau. Nếu không, cái bóng của Condemnation sẽ bị Dark One, kẻ bóng tối, tiêu thụ trước khi một trong hai người họ có thể giết nó. Kẻ thù của ta là, trước khi Sunny có thể kết thúc suy nghĩ, một thứ gì đó lướt qua bầu trời đen, và một mũi tên xuyên qua ngực của Shadow Cell, vỏ bọc bóng tối, của cậu, hả? Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tác động khủng khiếp đã xé nát Shadow Colossus, khổng lồ bóng tối, một mạch nước phun bóng tối phun ra từ lưng nó khi thân nó nổ tung dữ dội. Các mảnh của Onyx Mantle, áo choàng Onyx, bắn ra mọi hướng như mảnh đạn, và trong khi nửa dưới của Cell, vỏ bọc, bị ném xuống, thì nửa trên bay lên không trung. Cả hai đều bị xé nát, không thể nhận ra và chảy máu bóng tối. Những tàn tích biến dạng của Shadow Colossus, khổng lồ bóng tối, vỡ vụn và tan biến vào hư vô, trong khi Sunny trượt dọc theo cột sống của con rắn cổ đại, đâm vào gốc hộp sọ của nó. Ahat, cậu lắc đầu trong trạng thái sững sờ, và sau đó ném một cái nhìn căm thù về phía vai của Condemnation. Đồ khốn nạn đó, có vẻ như cung thủ bí ẩn không đồng ý với ý tưởng về một liên minh tạm thời. Cho dù nó có vẻ cần thiết đến đâu, họ thà giết bất cứ thứ gì, và tất cả mọi thứ, cản đường họ, hoặc chỉ tình cờ ở gần đó. Không, nhưng loại người điên nào lại tấn công ngay lập tức một người đang chiến đấu với kẻ thù của họ? Sunny lăn người với một tiếng rít và đứng dậy. Vào lúc đó, cái bóng của Condemnation đã đến được hài cốt của con rắn khổng lồ. Sinh vật khổng lồ bước qua nó, đi qua phía trên Sunny, và tiếp tục con đường của nó, như thể một ngọn núi đen kịt bước qua người cậu, bao phủ cậu trong bóng tối lạnh lẽo của nó trong vài khoảnh khắc. Kền kền vẫn bị ghim và đang vật lộn để giải thoát chính mình. Đỉa vẫn đang xé toạc bụng của cái bóng của Condemnation bằng hàng trăm cái miệng. Thứ đó đã lên đến vai của cái bóng khổng lồ và bây giờ đã quá cao để Sunny có thể nhìn thấy. Trong khi sói chỉ còn cách cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. 12 giây nữa, Sunny nghiến răng, sôi sục trong cơn giận dữ. Được rồi, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Đồ khốn. Triệu hồi một đôi cánh đen, Sunny tạo ra một cơn cuồng phong khi cậu phóng mình lên không trung. Cậu đang bay lên, nhắm đến việc vươn tới vai của Condemnation. Hết chương.